Cuộc chiến giữa Vampire và Devil, chương 1-2, sự khởi đầu, góc truyện audio.com, thứ hai ngày X tháng X năm Ichichi, thành phố A, Nhật Bản. 6:30 sáng trong bếp nhà Tachibana, một cô gái khoảng 16 tuổi đang nấu ăn, trên người cô mặc một cái tạp dề màu hồng phấn dễ thương. Chào con Prisuka, một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ ngủ màu xanh, trên gương mặt mang nét mệt mỏi nhưng vẫn không mất đi nét nghiêm nghị quyến rũ của một người trưởng thành đang đứng ở cửa phòng bếp nói. Chúc mẹ buổi sáng tốt lành, hôm qua mẹ lại không ngủ đủ giấc ạ, trông mẹ có vẻ mệt mỏi. Cô bé quan tâm nói và cô bé đó cũng chính là Risuka. Ừ, sắp tới hạn chót của mẹ rồi, bên tòa soạn luôn gọi điện thúc giục mẹ mau nộp bản thảo. Maria, mẹ của Risuka nói, mẹ đừng làm việc quá sức quá. Risuka lo lắng nói, rồi cô mở cửa ra khu vườn nhỏ của nhà để hái rau củ tươi để làm salad. Mẹ mau ngồi xuống ăn sáng đi ạ, mời cả nhà dùng bữa. Hôm nay con sẽ làm bữa tối nên mẹ hãy tập trung vào làm bản thảo nhé. Cảm ơn con, mẹ sẽ cố hoàn thành bản thảo vào hôm nay. Maria cười nói, lần này mẹ dịch cho tạp chí ạ. Đúng vậy, về nước Anh huyền ảo. Hai mẹ con đang nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại reo. Risuka ra nghe máy, chào buổi sáng, hay đúng hơn là chào buổi tối ở London nhỉ anh hai. Chấm, Lindo hả con, dạ em vẫn khỏe, để em truyền máy cho mẹ. Phân cách tuyến, Risuka mặc một bộ đồng phục dành cho nữ sinh của học viện Seiko Academy đứng trước cửa nhà nói vọng vào trong. Con đi học đây, từ đã Risuka, nói rồi Maria đi về phía Risuka. Dạ, hôm nay là thứ hai đúng không? Nói rồi Maria mở nắp mặt dây chuyền ở cổ Risuka ra lấy mề đay trong đó ra rồi bỏ vào mặt còn lại một cái mề đay nhỏ khác. Đây, con không ngờ mẹ lại thích những thứ dễ thương như vậy. Risuka nhìn mẹ mình và nói, dễ thương sao, chúng rất quan trọng với con đó. Mặt Maria bỗng trở nên nghiêm túc. Vâng ạ, Risuka nói xong bỗng Maria cúi người xuống ôm cô. Nét mặt bà bỗng trở lên buồn hơn. Đến trường vui vẻ, vâng, con đi đây, tạm biệt mẹ. Maria nhìn bóng dáng Risuka đi đã xa bằng ánh mắt buồn bã như có điều gì muốn nói. 7:45 sáng trên sân trường học viện Seiko Academy. Chào buổi sáng, Risuka. Một cô gái có mái tóc màu vàng đi về phía Risuka. Azuna, chào buổi sáng. Risuka vui vẻ đáp lại. Cô gái có mái tóc vàng đó chính là Azuna Kuzuha, người bạn thân nhất của Risuka. Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì bỗng có một nữ sinh vội vã đi tới. Risuka, cậu đang làm gì vậy? Mau ra bảng thông báo xem đi có liên quan đến cậu đó. Nữ sinh đó nói, hà, cô ngạc nhiên khi thấy trên bảng thông báo của trường dán một tờ giấy yêu cầu cô lên phong thư viện số 3. Thông báo khẩn, Risuka Tachibana năm 2 lớp D, đến phòng thư viện thứ 3 gấp. Chủ tịch hội học sinh Prem Kazinuki, chủ tịch hội học sinh yêu cầu gặp tớ ư, nhưng tại sao? Risuka ngạc nhiên nói, Risuka chuyện này là sao? Azuna khó hiểu hỏi, trên mặt cô giờ đây đầy vẻ lo lắng. Mình cũng không biết, nhưng mà nè, người gọi cậu là Rem, Sama đó, chẳng lẽ cậu không biết à? Cô nữ sinh vừa nãy xoa cằm rồi ngước lên nhìn tờ giấy thông báo nói với Risuka. Không, làm gì có đâu. Risuka vội xua tay nói. Là con nhỏ đó à, nữ sinh A, nó vi phạm kỷ luật hay gì à, nam sinh A, trông hiền lành thế kia mà. Nữ sinh B, nhưng tớ cũng ghen với nó quá. Nữ sinh C, đúng nó không? Được đích thân Rem, Sama gọi đó, nam sinh C tớ cũng muốn tới phòng thư viện thứ 3. Nữ sinh D, hàng loại lời bàn tán của những học sinh gần đó vang lên. Góc truyện audio.com, chỉ trích có, ghen tị có, căm ghét có, hâm mộ có và nhiều cảm xúc khác nữa. Cậu không sao chứ Risuka? Azuna vội vàng hỏi khi thấy Risuka im lặng đứng đó. Mình không sao, dù sao cũng phải đến đó đã. Risuka vừa nói vừa đi về cầu thang, đứng trước cửa hành lang phòng thư viện số 3, cô đẩy cửa đi về phía chiếc cầu thang xoáy dẫn lên cửa phòng thư viện thứ 3. Nơi hoạt động của hội học sinh học viện Seiko Academy, cô bước trên những bậc thang bằng tâm trạng lo lắng, hồi hộp. Cuối cùng cô cũng đứng trước cửa phòng thư viện số 3. Sau cánh của đó sẽ có chuyện gì đang chào đón cô đây? Cách chương.